chỉ là con quan tâm tới cuộc sống của cha thôi mà. À, cha gọi điện thoại cho con rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Con cũng không nghĩ rằng cha lại gọi điện cho con vào lúc này, hơn nữa còn gọi vào số cơ quan của con. Cha à, đủ sao, con cũng là con gái của cha, lẽ nào cả điểm này cũng không thể nhìn ra sao? Bạch Cảnh Sùng cười nói, Tình Đình, thực sự cha không có chuyện gì đâu, chỉ là hôm nay lúc cha trò chuyện với chú Trương thì cũng nhắc tới con, vì thế cha mới muốn gọi điện hỏi thăm tình hình của con một chút. À, rốt cuộc con và Tiểu Diệp thế nào rồi? Bao giờ thì cha được bế cháu ngoại đây? Bạch Tình Đình cũng không biết vì sao nghe những lời này của Bạch Cảnh Sùng, luôn cảm thấy cha mình hỏi như vậy là có liên quan đến chuyện của Trương Lộ Tuyết. Có thể là do Trương Lộ Tuyết nhắc tới chuyện của đứa bé, dù sao Trương Lộ Tuyết mang thai rồi lại bỏ đứa bé đi. Có thể trong lòng Trương Lộ Tuyết vẫn không thể quên được đứa con mà mình đã mất đi khi phá thai, vì thế mới nhắc tới chuyện con trẻ trước mặt Bạch Cảnh Sùng. Mà Bạch Cảnh Sùng đã sớm muốn được bế một người cháu ngoại, lại nghe thấy Trương Lộ Tuyết nhắc tới chuyện đứa trẻ nên mới nghĩ đến chuyện giữa mình và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình ở bên này suy nghĩ vẩn vơ, cô vừa mới nghĩ tới cảm giác đau khổ từ tận đáy lòng của Trương Lộ Tuyết lúc này, càng thêm thấy đồng tình với Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đã đứng dậy cầm hai cái cốc giấy đi lấy nước. Bạch Tình Đình thu hồi ánh mắt của mình lại, nũng nịu nói, cha, sao cha lại hỏi về vấn đề này vậy? Con và Diệp Lăng Phi còn chưa sốt ruột mà, sao cha lại nóng nảy thế? Tình Đình, cái này lại không đúng rồi, sao cha có thể không sốt ruột được chứ? Bạch Cảnh Sùng nói, cha đã cao tuổi rồi, muốn có một đứa cháu ngoại để chơi đùa. Cha à, không nói chuyện này nữa. Bạch Tình Đình không muốn nói tiếp về cái đề tài này. Bây giờ cô và Diệp Lăng Phi đang tiến triển không thuận lợi, còn chưa tới lúc bàn luận về chuyện còn cái gì đó. Diệp Lăng Phi bê hai cốc nước tới, đưa cho Bạch Tình Đình một cốc, mình thì uống cốc còn lại, nhẹ giọng nói với Bạch Tình Đình, bà xã đại nhân, là nhạc phụ đại nhân lại thúc giục phải không? Có phải ông ấy muốn chúng ta sinh một đứa bé không? Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, tay trái cô cầm ống nghe, nũng nịu nói, đều tại anh đấy, trách anh. Diệp Lăng Phi sửng sốt, khó hiểu hỏi, trách anh cái gì chứ, anh còn chưa làm cái gì mà. Chính là trách anh đấy. Bạch Tình Đình nói thêm một câu. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình bày tỏ vẻ ta đây không chịu nói lý lẽ đấy, biết là nếu mình cứ tiếp tục tranh luận với Bạch Tình Đình thì cũng không thu được kết quả gì, đơn giản là cứ để Bạch Tình Đình nói tiếp đi. Hắn cũng không đáp lời, kê cốc nước lên miệng, uống một hơi hết sạch nước bên trong. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi không nói gì nữa, cô lập tức bỏ tay che ống nghe ra, nói với Bạch Cảnh Sùng, cha, con sắp họp hội đồng quản trị rồi, không nói chuyện với cha được nữa. Chờ khi nào con xong việc sẽ gọi lại cho cha, chúng ta lại tâm sự một phen. Tình Đình, con muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị sao? Sau khi Bạch Tình Đình nói xong câu đó, kỳ lạ là Bạch Cảnh Sùng lại hỏi một câu như vậy. Câu hỏi này khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy nghi hoặc không lý giải được. Phải biết rằng từ lúc Bạch Cảnh Sùng giao Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ cho Bạch Tình Đình thì ông ta không xen vào chuyện của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ nữa. Lần này Bạch Cảnh Sùng lại chủ động quan tâm đến việc Bạch Tình Đình mở cuộc họp hội đồng quản trị. Điều này làm cho Bạch Tình Đình trong lòng khẽ động, cảm giác được lần này cha mình gọi điện thoại đến đây có thể không đơn giản là muốn tán gẫu với mình mà có lẽ vì chuyện của tập đoàn. Bạch Tình Đình gật đầu, nói, đúng vậy cha à, một lát nữa con sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị, lần này vì kế hoạch xây dựng bên Long Sơn. Lúc này Diệp Lăng Phi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, xoay cái ghế Bạch Tình Đình đang ngồi lại. Bạch Tình Đình ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, thấy hai tay Diệp Lăng Phi đang cởi thắt lưng của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vốn đang nói chuyện điện thoại với Bạch Cảnh Sùng, bị động tác không báo trước của Diệp Lăng Phi làm cho hoảng sợ. Cô một tay cầm điện thoại, một tay kia đặt lên thắt lưng của mình, không cho Diệp Lăng Phi tháo nó ra. Nhưng Diệp Lăng Phi đã cố ý làm như vậy, bỏ bàn tay đang nắm thắt lưng của Bạch Tình Đình ra, động tác nhanh chóng cởi thắt lưng của Bạch Tình Đình ra. Tình Đình, cha muốn phát biểu quan điểm của mình về chuyện của Long Sơn. Bạch Cảnh Sùng cũng không biết chuyện bên này thế nào. Ông ta nói, cha biết mình không nên phát biểu ý kiến về tập đoàn, nhưng mà kế hoạch xây dựng các hạng mục ở Long Sơn can hệ đến sinh tử tồn vong của tập đoàn quốc tế thế kỷ. Một số thành viên của hội đồng quản trị đã gọi cho cha. Tình Đình, con biết đấy. Bạch Cảnh Sùng bắt đầu nói. Còn Bạch Tình Đình tuy cầm điện thoại trong tay, nhưng tâm tư của cô không để vào cuộc trò chuyện trong điện thoại mà đang cố sức ngăn cản Diệp Lăng Phi cởi quần của mình. Thấy Diệp Lăng Phi đã kéo quần mình xuống tới đùi, để lộ ra chiếc quần lót màu trắng, Bạch Tình Đình biết mình không thể ngăn cản được Diệp Lăng Phi, vội vàng nói, đừng, đừng. Bạch Cảnh Sùng ở đầu đây bên kia nghe Bạch Tình Đình nói như vậy lập tức sửng sốt. Ông ta không hiểu Bạch Tình Đình nói cái từ đừng này có ý gì. Bạch Tình Đình trong lòng hận Diệp Lăng Phi tới chết, đều là hắn ta làm mình mất mặt trước cha. Bạch Tình Đình vội vàng giải thích, cha, con không nói gì đâu, con đang nghe cha nói đây. Bạch Cảnh Sùng cũng không hoài nghi tí nào, ông ta nghe Bạch Tình Đình nói như vậy lúc liền nói tiếp, à, Tình Đình, cha gọi điện thoại cho con là muốn cùng con thương lượng về kế hoạch xây dựng Long Sơn, xem trong kế hoạch của con có còn chỗ nào thiếu sót không. Bạch Cảnh Sùng lại nói một phen, Bạch Tình Đình một bên làm bộ đang chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại vâng một tiếng, một bên cô đẩy vào vai Diệp Lăng Phi, chỉ về phía cửa phòng. Diệp Lăng Phi đã tuột quần dài của Bạch Tình Đình xuống tận đầu gối rồi, nhìn theo hướng Bạch Tình Đình ngón tay đang chỉ, lập tức hiểu ra Bạch Tình Đình đang lo lắng điều gì. Hắn đứng lên, cất bước đi tới chỗ cửa phòng, khóa kỹ cửa phòng lại rồi mới quay trở về. Diệp Lăng Phi ngồi xổm trước mặt Bạch Tình Đình, cởi nốt chiếc quần lót của Bạch Tình Đình xuống, tách hai chân của Bạch Tình Đình ra, sau đó ghé môi tới. Bạch Tình Đình một tay cầm điện thoại, tay kia đặt trên đầu Diệp Lăng Phi, cô cố gắng mím chặt môi lại không để mình phát ra âm thanh gì. Bạch Cảnh Sùng ở bên kia không rõ ràng lắm chuyện phát sinh ở bên này, ông ta nói rằng Tình Đình, cha cho rằng thị trường bất động sản hiện nay rất tốt. Ít nhất trong vòng vài năm nữa sẽ không phát sinh biến động lớn, không cần phải đánh cược số phận của tập đoàn quốc tế thế kỷ vào cái hạng mục Long Sơn. Vạn nhất cái công trình đó xảy ra vấn đề gì thì tập đoàn quốc tế thế kỷ sẽ triệt để xong đời. Cha nghe nói con đã đóng cửa mấy công ty con bên ngoài của tập đoàn quốc tế thế kỷ, điều này cũng có thể nhưng mà nếu con muốn tập trung tất cả nghiệp vụ của tập đoàn quốc tế thế kỷ vào thành phố Vọng Hải, vậy thì có thể khai thác trong điểm những hạng mục như nhà chung cư, không cần phải mạo hiểm lớn như vậy. Lần này ngay cả lão Ngô cũng gọi điện thoại cho cha, bảo cha khuyên con, cha cũng không có cách nào khác. Lão Ngô bọn họ đã theo cha hơn 20 năm, là nguyên lão của tập đoàn quốc tế thế kỷ. Bọn họ cũng giống như cha, đều dồn hết tình cảm tâm huyết vào tập đoàn quốc tế thế kỷ, không đành lòng thấy tập đoàn quốc tế thế kỷ sụp đổ. Tình Đình, con còn nghe cha nói không đó? Bạch Cảnh Sùng nói một tràng dài, không nghe thấy Bạch Tình Đình bên kia có bất kỳ một tiếng động gì. Hỏi, con còn nghe không đó? A, con đang nghe, cha à, cha nói rất đúng, con sẽ suy nghĩ chuyện này. Bạch Tình Đình cố sức đẩy đầu của Diệp Lăng Phi ra khỏi hạ thân của mình. Cô liên tục xua tay với Diệp Lăng Phi, ý bảo hắn không nên tiếp tục nữa. Sau đó cô vội vàng nói, cha, con sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này, cha, con phải đi họp hội đồng quản trị ngay bây giờ, con muốn chuẩn bị trước một chút. Bạch Cảnh Sùng nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, còn tưởng rằng lời của mình đã lay động được Bạch Tình Đình, cảm thấy vui mừng bội phần, cười nói, ừ, Tình Đình, con hẳn là phải chuẩn bị tốt một chút, cái này có thể liên quan đến vấn đề sống còn của tập đoàn quốc tế thế kỷ chúng ta đó. Con phải thương lượng với các chú bác, nghìn vạn lần không nên mạnh mẽ thông qua, bằng không sẽ tạo thành sự bất hòa trong nội bộ của tập đoàn quốc tế thế kỷ, như vậy sẽ là một bất lợi rất lớn với sự phát triển của tập đoàn đó. Dạ dạ, con biết rồi cha à. Bạch Tình Đình nóng lòng muốn cúp điện thoại. Cô nói, cha, con dập máy đây, con cần chuẩn bị một chút. Ừ, Bạch Cảnh Sùng cũng đồng ý. Sau khi Bạch Tình Đình dập máy, cô thở dài một tiếng, Sau đó với tay vào trong túi sách của mình lấy ra một tập khăn ướt. Cô rút một cái khăn ướt ra, đặt ở hạ thân của mình, oán trách. Ông xã, đây là công ty đó. Hơn nữa em còn đang nói chuyện điện thoại với cha. Nếu như để cha em nghe thấy gì đó không phải... Em xấu hổ đến chết sao? Cái tên đại sắc lang nhà anh, không thể trở về nhà mà làm sao? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình oán trách, cười nói, bà xã đại nhân, anh chỉ là nhất thời xung động thôi, ai bảo em đẹp như vậy, nhất là cái bộ trang phục công sở em đang mặc nữa, nó càng khiến cho dục hỏa trong người anh đại thịnh. Anh cũng không nghĩ mình lại nóng nảy như vậy đâu, nhưng mà vừa nãy anh không kiềm chế được. Trong lúc nói Diệp Lăng Phi cũng đồng thời cởi thắt lưng của mình ra. Bạch Tình Đình vừa mới lau chùi hạ thể của mình, vừa định mặc quần vào thì đã thấy Diệp Lăng Phi đã cởi thắt lưng ra. Cô u oán liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, cái tên đại sắc lang nhà anh, luôn luôn thích làm khó em. Bạch Tình Đình tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô lại chủ động ngồi xổm xuống. Cuộc điện thoại của Bạch Cảnh Sùng hoàn toàn là phí công vô dụng. Bạch Tình Đình căn bản là không nghe rõ cha mình muốn nói gì với mình. Nếu như Bạch Cảnh Sùng biết trong lúc mình gọi điện thoại, con gái bảo bối của mình đang thân mật với Diệp Lăng Phi thì không biết ông ta sẽ nghĩ thế nào. Bạch Tình Đình ngồi trên chiếc ghế dựa thật lớn, chỉnh lý lại số tài liệu trước mặt. Nét ửng hồng trên gương mặt cô còn chưa tan đi. Tuy vừa rồi trong phòng vệ sinh cô đã trang điểm lại nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra xuân sắc vô hạn trên mặt cô. Nét ửng hồng này chỉ có thể xuất hiện trên gương mặt người phụ nữ vừa mới được thỏa mãn. Bạch Tình Đình một bên chỉnh lý lại tài liệu, một bên lén nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi trên chiếc sơ lan đối diện. Thấy Diệp Lăng Phi đang cầm một quyển tạp chí, gác chân lên, lật xem tờ tạp chí. Người kia thật là, luôn luôn khiến mình khó xử. Bạch Tình Đình trong lòng âm thầm nghĩ, cô biết sau 5 ngày nữa Diệp Lăng Phi sẽ rời thành phố Vọng Hải, đến Tây Bắc tham gia huấn luyện. Trong vòng thời gian 2 tháng sắp tới cô sẽ không cách nào gặp được Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không nhịn được lấy tay chống cằm nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Khi Bạch Tình nhìn đinh Diệp Lăng Phi từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy một bên mặt của Diệp Lăng Phi, thấy khuôn mặt Diệp Lăng Phi góc cạnh rõ ràng. Chỗ nào cũng toát lên vẻ đẹp đầy nam tính. Bạch Tình Đình đã quen nhìn hình ảnh Diệp Lăng Phi suốt ngày hi hi ha ha, cũng rất hiếm khi nào thấy Diệp Lăng Phi tập trung tinh thần như vậy. Bạch Tình Đình càng cảm thấy ông xã của mình là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới. Tất cả nhất cử nhất động Diệp Lăng Phi trong mắt Bạch Tình Đình đều trở nên rất phong độ. Bạch Tình Đình cảm thấy bây giờ mình đã biến thành mê trai mất rồi. Cô chỉ thích nhìn Diệp Lăng Phi. Lúc này Bạch Tình Đình bắt đầu thấy lo lắng. Không biết trong 2 tháng không được gặp Diệp Lăng Phi, không biết mình có phát điên mất không? Diệp Lăng Phi cũng không biết được suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình. Hắn đang xem một tờ tạp chí có liên quan đến các vấn đề trên thế giới. Trong đó một bài viết viết về các khu vực đang xảy ra xung đột trước mắt. Từ bài báo có thể thấy, các khu vực xảy ra xung đột chủ yếu tập trung tại vùng Trung Đông cùng với các quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới. Chuyện này đương nhiên không thể thiếu sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài. Ngoài ra còn do sự nghèo khó của đất nước đó tạo thành. Diệp Lăng Phi mải mê đọc đến nhập thần. Bất chợt hắn phát hiện ra Bạch Tình Đình đang nhìn mình. Diệp Lăng Phi đặt tờ tạp chí xuống cái bàn trước mặt. Sau đó quay sang chỗ Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nhìn về phía mình, cô trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu xem chỗ khác. Tình Đình, Diệp Lăng Phi cười, gọi một tiếng. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi gọi mình, cô quay đầu lại, làm ra vẻ rất vô tội, hỏi, ông xã, anh gọi em có chuyện gì sao? Anh không có chuyện gì, anh chỉ muốn biết bà xã em có muốn làm thêm một lần nữa không? Anh thì rất muốn thêm một lần đó. Diệp Lăng Phi vừa nói xong lời này, khuôn mặt Bạch Tình Đình đỏ hồng lên, cô gắt giọng, em phải họp hội đồng quản trị ngay bây giờ, như vậy không được tốt lắm. Ông xã, nếu không thì buổi tối em sẽ cùng với anh nhé. Buổi tối anh muốn cái kia rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, lần này mặc kệ thế nào, anh phải hoàn toàn có được em. Bạch Tình Đình hơi gật đầu, dịu dàng nói, vâng. Trong khi Bạch Tình Đình đang nghĩ đến lúc mình và Diệp Lăng Phi triền miên trên giường sẽ xuất hiện những tình cảnh khiến kẻ khác tim đập không thôi thì chuông điện thoại trên bàn làm việc của cô reo vang. Lần này là điện thoại của nữ thư ký gọi tới. Trong điện thoại, thư ký của Bạch Tình Đình nói với Bạch Tình Đình, các thành viên của hội đồng quản trị đã tới rồi, chỉ chờ Bạch Tình Đình đến là bắt đầu họp. Bạch Tình Đình buông điện thoại xuống, cô sửa sang lại số tài liệu trước mặt, sau đó đứng dậy đi vào toilet, xem dáng vẻ của mình có chỗ nào không ổn không. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Bạch Tình Đình mới đi ra, cầm lấy cặp tài liệu, nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi. Ừ, anh đang chờ khoảnh khắc này đây. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi ra chỗ cửa phòng. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng làm việc ra, rất lịch sự chờ Bạch Tình Đình ra ngoài trước. Bạch Tình Đình vừa đi ra, lập tức giao tập tài liệu cho thư ký của mình, dặn dò cô thư ký vài câu rồi mới cất bước đi về phía phòng họp. Diệp Lăng Phi và cô thư ký đi theo sau Bạch Tình Đình cùng tới phòng họp. Ngay trước cửa phòng họp, Bạch Tình Đình cố ý dừng lại, cô hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy ra đi vào trong phòng họp. Trong phòng hội nghị, các thành viên của hội đồng quản trị đã sớm ngồi vào chỗ rồi. Những người này tranh thủ lúc Bạch Tình Đình còn chưa tới thì bàn luận với nhau. Trong đó có rất nhiều người đã gọi điện thoại cho Bạch Cảnh Sừng. Cái này cũng là chủ ý bọn họ đã thương lượng với nhau. Theo những người này, kế hoạch xây dựng Long Sơn quá mạo hiểm, mà bây giờ người có khả năng cải biến suy nghĩ của Bạch Tình Đình chỉ có Bạch Cảnh Sùng. Trên thực tế, sách lược quả đúng là đã phát huy hiệu quả nhất định, ít ra là Bạch Cảnh Sùng muốn khuyên bảo Bạch Tình Đình thay đổi chủ ý, chỉ tiếc là bọn họ lại quên mất một người quan trọng nhất, đó chính là cổ đông lớn nhất tập đoàn quốc tế thế kỷ, Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, thủ đoạn cứng rắn. Đại đa số các thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế thế kỷ, từ sau khi nhận được bản kế hoạch xây dựng Long Sơn luôn duy trì thái độ phủ định. Những người này đều theo Bạch Cảnh Sùng từng bước một sáng lập nên tập đoàn quốc tế thế kỷ. Bọn họ có khuynh hướng bảo trì sự ổn định hiện nay của tập đoàn, tiếp tục đi theo con đường bất động sản như bình thường, mua đất, xây nhà, bán ra để thu lại tiền lãi. Đây là con đường phát triển mà bọn họ cho là ổn thỏa nhất. Nhưng Bạch Tình Đình lại bày ra kế hoạch này khiến cho bọn họ cảm giác như đang đánh cược, được ăn cả ngã về không. Tuy Diệp Lăng Phi đã ủy thác công ty đầu tư, mà công ty đầu tư mang tính quốc tế này cũng đã có những cuộc trao đổi tiếp xúc với tập đoàn quốc tế thế kỷ, còn hứa hẹn rằng phương diện tài chính sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Dù vậy, những thành viên ngoan cố trong hội đồng quản trị cũng không tán thành. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng chuyện này hẳn là rất đơn giản, nhưng không ngờ được rằng sự tình lại trở nên phức tạp như vậy. Trong kế hoạch Diệp Lăng Phi, hắn sẽ tận dụng mấy ngày này xử lý xong xuôi chuyện xây dựng Long Sơn, sau đó sẽ phải đi tập huấn. Như vậy chờ tới 2 tháng sau hắn trở về, kế hoạch xây dựng Long Sơn cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, chắc lúc đó kế hoạch sẽ trong quá trình tiến triển. Nhưng thật không ngờ lại gặp phải trở lực từ chính tập đoàn quốc tế thế kỷ. Sở dĩ lần này Diệp Lăng Phi lại tham dự cuộc họp hội đồng quản trị là đã có tính toán cả rồi. Hắn sẽ mạnh mẽ tiến hành hạng mục bên Long Sơn, đủ cho người của hội đồng quản trị không đồng ý. Hắn cũng sẽ sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Nếu có thành viên nào trong hội đồng quản trị đưa ra yêu cầu bán lại cổ phần, Diệp Lăng Phi sẽ thu mua cho kỳ hết cổ phần của công ty. Diệp Lăng Phi không phải chưa từng trải qua những chuyện thế này, từ khi xưa lúc Bạch Tình Đình tiếp nhận tập đoàn quốc tế thế kỷ thì hắn đã sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, ép buộc các đồng sự không được có bất kỳ dị nghị gì với Bạch Tình Đình. Bây giờ hắn sẽ áp dụng thủ đoạn này lần thứ hai. Lúc Bạch Tình Đình đi vào, các thành viên trong hội đồng quản trị còn đang thương lượng xem sách lược của bọn họ có đạt hiệu quả không. Bạch Cảnh Sùng đã thuyết phục được Bạch Tình Đình thủ tiêu kế hoạch này chưa? Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi phía sau Bạch Tình Đình xuất hiện trong phòng hội nghị, những vị đồng sự này đã dự cảm sự tình có điều không ổn. Ai ai cũng nhớ rõ sự mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi. bởi vì có sự tham dự từ Diệp Lăng Phi nên mới khiến các thành viên trong hội đồng quản trị bị ép buộc tiếp nhận kế hoạch do Bạch Tình Đình thực hiện. Bây giờ bọn họ lại thấy nhân vật cường thế Diệp Lăng Phi này xuất hiện, lập tức cảm thấy sự tình sẽ tiến triển theo hướng mà bọn họ không hề muốn nhìn thấy. Bạch Tình Đình ngồi ghế chủ tọa, Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Hai người vừa an vị, Bạch Tình Đình cầm bản kế hoạch trước mặt lên, nói với các thành viên hội đồng quản trị đang dự họp: "Các vị, bây giờ mời các vị xem qua bản kế hoạch đang để trước mặt mọi người. Bản kế hoạch này là kế hoạch kiến thiết xây dựng một thành thị mới tại Long Sơn mà chúng ta sẽ lập tức thực hiện. Theo đó, các công trình trong giai đoạn thứ nhất theo kế hoạch sơ bộ sẽ hoàn thành trong vòng 3 đến 5 năm. Dự toán cho giai đoạn 1 là 4 tỷ nhân dân tệ. Công ty đầu tư TIO của nước Mỹ sẽ đầu tư trước cho chúng ta 10% tổng dự chi xây dựng giai đoạn 1 là 400 triệu nhân dân tệ. Sau đó, công ty đầu tư TIO sẽ dựa theo việc nghiệm thu tiến độ thi công, mỗi lần nghiệm thu sẽ tiếp tục trả thêm 10% vốn xây dựng, tổng cộng chia làm 10 giai đoạn. Đây là giai đoạn thi công đầu tiên, giai đoạn 2 của việc thi công sẽ dựa theo thời gian hoàn thành giai đoạn thứ nhất để thực hiện, dự tính khoảng chừng trong 3 năm, sau đó sẽ là các giai đoạn xây dựng thứ 3, thứ 4, thứ 5. Có thể nói việc kiến thiết xây dựng hạng mục Long Sơn cũng đủ cho sự phát triển của tập đoàn chúng ta trong vòng 20 đến 30 năm tới. Hơn nữa công trình này cực kỳ to lớn, tập đoàn chúng ta có thể phát triển theo nhiều con đường, ví dụ như nghiệp vụ bách hóa, nghiệp vụ ăn uống, v.v. Bởi vì việc thi công công trình này có thể mang lại cho tập đoàn chúng ta một tiềm lực phát triển lớn như vậy nên tôi mới toàn lực ủng hộ nó. Tôi hy vọng các vị đồng sự cũng có thể toàn lực ủng hộ hạng mục tổng giám đốc. Không phải chúng tôi không muốn kiếm tiền, chỉ là cái hạng mục này xem ra cũng không tốt như trong tưởng tượng. Công trình khổng lồ như vậy cần phải có tài chính thật sung túc. Nhưng cho tới bây giờ chúng ta còn không biết là ai đầu tư vì cái gì. Thành lập một thành thị mới. Sao tôi thấy cái này nghe cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy? Một lão già đeo kính phát biểu ý kiến phản đối. Ông ta vừa mới nói xong, Ngô đồng sự ngồi bên cạnh cũng nói rằng: "Về điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Vương đồng sự. Trước đây chúng ta gặp phải một vài trục trặc trên phương diện tài chính. Sự phát triển của tập đoàn quốc tế thế kỷ gặp phải một trở ngại rất lớn. Nhưng mà bây giờ vấn đề đã được giải quyết. Hơn nữa, tôi còn được biết được cái trung tâm lưu chuyển vật tư và hậu cần vẫn luôn ảnh hưởng đến hạng mục chung cư Dương Quang của chúng ta đang trong quá trình dỡ bỏ. Nếu như khối đất đó được đem ra quy hoạch lần nữa, tập đoàn của chúng ta hoàn toàn có thể mua lại dùng vào việc buôn bán. Như vậy lúc đó có thể hồi sinh chung cư Dương Quang của chúng ta. Số tài chính vẫn đang bị đình trệ tại chung cư Dương Quang cũng có thể nhanh chóng thu lại được. Lẽ nào như vậy không tốt sao? Tôi cho rằng không cần phải mạo hiểm lớn như thế, đi đầu tư kiến thiết một tòa thành thị không tưởng." Lời nói của Ngô đồng sự đại biểu cho ý kiến của đại đa số các thành viên hội đồng quản trị đang ngồi đây. Ông ta vừa nói xong, những thành viên ở đây cũng ông một lời, tôi một lời nối tiếp nhau, tựa hồ đều tán đồng ý kiến của Ngô đồng sự. Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đang ngồi bên cạnh, loại tình huống này cô đã sớm biết. Tuy Bạch Tình Đình cũng có thể sử dụng phương thức mạnh mẽ khiến các thành viên hội đồng quản trị nghe theo quyết định của mình, nhưng như vậy có thể gây ra mâu thuẫn trong nội bộ tập đoàn. Hơn nữa những người này còn có thể đi cáo trạng với phụ thân của mình. Từ việc hôm nay cha cô đã gọi điện đến đây để bày tỏ ý kiến thì có lẽ những thành viên này đã làm thế rồi. Khi đối điện với các thành viên hội đồng quản trị cũng là các trưởng bối, phong cách làm việc Bạch Tình Đình theo xu hướng khuyên bảo nhiều hơn chứ không dùng thủ đoạn sắt đá giống như Diệp Lăng Phi. Thế nhưng tình huống lúc này mà làm như vậy căn bản là không thực tế. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, lúc này phải cần Diệp Lăng Phi đứng ra rồi. Diệp Lăng Phi nhìn các thành viên trong phòng họp, đột nhiên cười nói: "Các vị, nghe tôi nói hai câu đi." Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, những người ngồi đây đều trở nên yên tĩnh. Trong lòng bọn họ rất kiêng kỵ Diệp Lăng Phi, sự tình lần trước đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng những đồng sự ngồi đây. Diệp Lăng Phi thấy những người này đã yên tĩnh lại, hắn hắng giọng một cái, cười nói, các vị không cần phải giằng co nữa, kế hoạch kiến thiết Long Sơn là do tôi nói ra đấy, Tỉnh Đình chỉ dựa theo ý kiến của tôi mà làm thôi. Tôi cũng nhìn ra, các vị đều có ý kiến với cái kế hoạch này, trông dáng vẻ của các vị chắc là cho rằng kế hoạch này căn bản sẽ không kiếm ra tiền, ngược lại còn hủy hoại tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Về điểm này, tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho các vị biết, kế hoạch xây dựng lần này sẽ không kiếm ra nhiều tiền, thậm chí có thể chỉ kiếm được rất ít. Các vị có biết đó là chuyện gì không? Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý dừng lại một lát. Hắn thấy các thành viên hội đồng quản trị đang dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn mình. Diệp Lăng Phi cười rất tươi, nói, vì hạng mục là do tôi đầu tư đó. Lẽ nào các vị cho rằng khi tôi dùng công ty của mình để thi công hạng mục tôi đầu tư thì công ty của tôi lại kiếm được nhiều tiền sao? Diệp Lăng Phi nói lời này giống như đang đọc bài vẽ chơi chữ, khiến cho những thành viên trong phòng họp tốn cả nửa ngày mới hiểu được ý tứ mà Diệp Lăng Phi muốn biểu đạt. Sau khi những người này hiểu được ý mà Diệp Lăng Phi muốn nói, tất cả đều mở to hai mắt ra nhìn, bộ dạng cực kỳ không tin tưởng đây là sự thật. Có rất nhiều vị đồng sự còn tưởng rằng chính nghe nhầm, bọn họ rất khó tưởng tượng rằng công trình vĩ đại như vậy lại là do Diệp Lăng Phi đầu tư. Một số người ở đây còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi đang nói đùa với bọn họ. Người có tư cách cao nhất, Ngô đồng sự hỏi đầu tiên, chúng tôi đến đây dự họp hội đồng quản trị chứ không phải đến nghe cậu kể chuyện cười. Tôi cũng không cho rằng chúng ta có thời gian để lãng phí vào cái hạng mục này. Bây giờ tôi tỏ rõ thái độ của mình, nếu như tập đoàn quốc tế Thế Kỷ vẫn khăng khăng muốn đầu tư xây dựng những thứ này, tôi chuyển nhượng cổ phần công ty của tôi ra bên ngoài. Nếu như tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không thể thu lại số cổ phần đó, tôi sẽ kiện lên tòa án. Hiện giờ hội đồng quản trị hoàn toàn bị một số người khống chế, làm những chuyện tổn hại đến lợi ích của cổ đông chúng tôi. Tôi sẽ không cho phép loại chuyện này tiếp tục duy trì như vậy nữa. Ngô đồng sự vừa bày tỏ thái độ, lập tức có người phụ họa theo. Những thành viên này đều có rất nhiều bất mãn với việc hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bị Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi thao túng, chỉ là chưa phát tiết ra mà thôi. Vừa vặn hiện tại gặp phải chuyện này, những thành viên hội đồng quản trị đã ngầm đạt được hiệp nghị. Nếu như Bạch Tình Đình khăng khăng muốn thực hiện kế hoạch Long Sơn này, bọn họ sẽ liên hợp lại, lấy việc bán lại cổ phần ra áp chế. Cùng lắm thì bán lại cổ phần lấy tiền, ít ra cũng sống khá giả. Chờ đến ngày tập đoàn quốc tế Thế Kỷ phá sản, bọn họ sẽ chẳng lấy được số tiền như thế. Lời nói Ngô đồng sự bất quá chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi. Đủ không có Ngô đồng sự nói như vậy thì cũng sẽ có người khác đứng ra làm thay. Cái này giống như một loại thủ đoạn bức cung vậy. Nhưng đáng tiếc, đối tượng mà bọn họ đối mặt lại là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa vẫn mong muốn xuất hiện loại cục diện này. Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, loại hình thức đầu tư cổ phần này cũng không tốt. Nhất là sự tồn tại của hội đồng quản trị cũng không thể mang đến nhiều chỗ có lợi cho tập đoàn. Nếu như một tập đoàn đang ở trong tình hình tài chính không đủ, có thể áp dụng hình thức đầu tư cổ phần để thu hút vốn đầu tư. Thế nhưng tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không như vậy. Mình có đầy đủ tiền bạc để vận hành công tác của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bây giờ có nhiều cổ đông muốn chia hoa hồng như vậy, chính mình đã phân hóa lợi nhuận của mình rồi. Diệp Lăng Phi thấy các thành viên hội đồng quản trị đem việc bán lại cổ phần ra để áp chế mình. Hắn cười nói, các vị, tôi đồng ý yêu cầu bán lại cổ phần của mọi người. Còn chuyện bán lại thế nào, tôi đại biểu công ty đảm bảo với các vị sẽ dựa theo các quy định có liên quan của nhà nước về việc bán lại cổ phần. Nói cách khác, bây giờ trước mắt các vị chỉ có hai con đường. Một là các vị tiếp tục sở hữu công ty cổ phần nghe theo sự an bài của chúng tôi. Nếu không thì các vị bán lại cổ phần, chúng tôi sẽ dựa vào các quy định có liên quan của nhà nước để thu lại số cổ phần công ty trong tay các vị. Ngô đồng sự nghe Diệp Lăng Phi nói một phen như vậy, phản ứng đầu tiên là cực kỳ tức giận. Lần trước khi Diệp Lăng Phi dùng những lời này để áp chế bọn họ trong lòng tuy tức giận, chỉ là suy nghĩ lúc đó tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đang phát triển rất tốt, những người mới tiếp tục nắm giữ cổ phần của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Nhưng tình huống hiện tại đã khác rồi. Dựa theo cái nhìn của những người này, nếu như tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thực sự khai phá mảnh đất Long Sơn kia, nhất định sẽ khiến cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ suy sụp. Nếu như bọn họ đã nhận định nếu tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thực hiện kế hoạch Long Sơn thì chắc chắn sẽ phá sản. Lúc này lựa chọn bán lại cổ phần cũng là một sự lựa chọn không tệ. Tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trong công ty của tôi. Tôi tuyên bố bán lại cổ phần. Ngô Đồng Sự thở hổn hển nói. Ngô Đồng Sự vừa mở đầu, các thành viên khác cũng bắt đầu phụ họa theo. Bạch Tình Đình thấy các thành viên hội đồng quản trị đều nhao nhao đòi bán lại cổ phần. Cô có chút bối rối, nhìn Diệp Lăng Phi, hy vọng Diệp Lăng Phi có thể giải quyết thật tốt. Nhưng Bạch Tình Đình không ngờ được rằng Diệp Lăng Phi lại cười nói, nếu các vị đã yêu cầu bán lại cổ phần, chúng tôi cũng không muốn làm trễ nải thời gian, lập tức tiến hành thủ tục. Tôi sẽ trả tiền mặt cho mọi người, đảm bảo sẽ làm mọi người thỏa mãn. Lấy Ngô Đồng Sự cầm đầu, tất cả mọi người đều đứng lên, thở phì phì rời phòng họp. Sau khi những người này vừa đi ra, Bạch Tình Đình có chút bối rối hỏi, ông xã, những người này, nếu như họ thực sự bán lại cổ phần, chúng ta... Diệp Lăng Phi khoát tay ngăn lại, ý bảo Bạch Tình Đình không cần phải nói tiếp nữa. Hắn lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, Diệp Lăng Phi nhàn nhã hút thuốc, nói với Bạch Tình Đình, bà xã đại nhân, bây giờ lập tức tiến hành thủ tục bán lại cổ phần của bọn họ, làm luôn trong chiều nay, đừng để bọn họ đổi ý đó. Chuyện tiền nong không thành vấn đề, anh sẽ lập tức thông báo với ngân hàng chuyển tiền tài khoản của anh vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bây giờ chưa đến 2 giờ, anh muốn chuyện này kết thúc trong tối nay. Điều đó là không thể, thời gian quá ngắn. Bạch Tình Đình nói, giao dịch trong đó còn liên quan đến một vài thủ tục phải xử lý, ít nhất phải ngày mai thì mới xong việc được. Vậy thì ngày mai phải giải quyết xong. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ hy vọng chuyện này không kéo dài quá lâu, điều này đối với chúng ta càng có lợi. Ông xã, anh có ý gì vậy? Em không hiểu lắm. Người này đều đi theo cha em nhiều năm rồi. Chúng ta làm như vậy có phải có chút bất cận nhân tình không? Bạch Tình Đình lo lắng nói. Em lo lắng cha em sẽ trách cứ em. Nếu như nhạc phụ muốn trách tội em thì cứ để nhạc phụ đại nhân trực tiếp tìm anh là được. Anh sẽ giải thích cho rõ ràng với nhạc phụ đại nhân. Diệp Lăng Phi nói. Bà xã đại nhân, hai ngày sắp tới em chỉ cần làm tốt chuyện này là được. Ngày kia anh sẽ tham gia việc quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Lúc này Bạch Tình Đình chỉ nghe theo sự sắp xếp của Diệp Lăng Phi. Tuy Bạch Tình Đình vẫn không minh bạch vì sao Diệp Lăng Phi muốn làm như vậy, nhưng cô cũng không cần biết nguyên nhân. Chỉ cần biết ông xã của mình muốn làm như vậy thì cô cứ như vậy mà đi làm. Lúc này Bạch Tình Đình càng thấy khâm phục thủ đoạn cứng rắn sắt đá của Diệp Lăng Phi. Trong làng càng thấy yêu Diệp Lăng Phi nhiều hơn. Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình ở lại tập đoàn quốc tế Thế Kỷ xử lý chuyện này. Còn hắn thì lái xe rời khỏi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi muốn tranh thủ mấy ngày này xử lý xong xuôi những chuyện cần làm. Tự nhiên không thể không thu xếp cho Chu Hân Minh. Theo Diệp Lăng Phi, sau này bụng của Chu Hân Minh sẽ càng lúc càng to ra. Như vậy rất dễ khiến Chu Hồng Sâm phát hiện Chu Hân Minh đã mang thai rồi. Vì thế Diệp Lăng Phi mới muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói rõ ràng với Chu Hồng Sâm. Điều này đối với Diệp Lăng Phi cũng là một thách thức không đơn giản. Phải biết rằng người mà hắn sắp phải đối mặt chính là bí thư thị ủy của thành phố Vọng Hải, là số 1 ở thành phố Vọng Hải. Chu Hồng Sâm có thể chấp nhận chuyện con gái mình chưa kết hôn mà đã mang bầu hay không? Có thể chấp nhận việc con gái mình trở thành tình nhân của người khác hay không? Điều này còn chưa có biết được. Diệp Lăng Phi biết, chuyện này rất khó giải quyết. Thế nhưng dù có khó cách mấy hắn cũng phải đi làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, Chu Hân Minh ngầm đồng ý Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình ở lại tập đoàn quốc tế Thế Kỷ mau chóng xử lý cho tốt chuyện cổ đông bán lại cổ phần. Chuyện này càng giải quyết nhanh càng tốt. Còn trong lúc đó, Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi đang phải đối mặt với một vấn đề khiến hắn cảm thấy cực kỳ nan giải. đó chính là chuyện Chu Hân Minh mang thai. Chu Hân Minh đã mang thai hơn một tháng, sắp được hai tháng rồi. Nếu như Diệp Lăng Phi lại rời đi hai tháng nữa, dựa theo thời gian mà suy tính, không chờ đến khi Diệp Lăng Phi trở về, bụng của Chu Hân Minh đã to lên rõ rệt rồi. Đến lúc đó dù Chu Hân Minh không nói ra, Chu Hồng Sâm cũng sẽ phát hiện chuyện con gái mình mang thai. Để bị Chu Hồng Sâm phát hiện rồi mới nói với Chu Hồng Sâm về chuyện của Chu Hân Minh, như vậy sẽ có vẻ bị động. Diệp Lăng Phi chính bởi vì nghĩ không muốn tiếp tục giấu giếm chuyện Chu Hân Minh mang thai nữa, mới nghĩ ra biện pháp từ bị động biến thành chủ động, tìm một cơ hội thích hợp để nói rõ ràng với Chu Hồng Sâm. Chỉ là tìm cơ hội như thế nào thì còn phải đến tìm Chu Hân Minh để bàn bạc. Bây giờ Chu Hân Minh không ở lại đại đội cảnh sát hình sự mà đã đến làm việc ở trụ sở cục công an thành phố Vọng Hải. Bây giờ cô đã là phó cục trưởng cục công an thành phố Vọng Hải. Nhất là hai ngày trước cô chủ trì việc phá án và bắt giam vụ án tập đoàn buôn lậu quốc tế IDE muốn thành lập một con đường tiêu thụ hàng lậu ở thành phố Vọng Hải, càng khiến cho vầng hào quang trên người Chu Hân Minh thêm rực rỡ. Bởi vì các tình tiết trong vụ án rất phức tạp, ngay cả cảnh sát hình sự quốc tế cũng phái người gia nhập vòng điều tra. Có thể nói vụ án này không đơn giản là một vụ án buôn lậu ở thành phố Vọng Hải nữa mà đã trở thành một vụ án mang tính quốc tế. Bên Bắc Kinh đã có thông báo, cảnh sát hình sự quốc tế sẽ đến thành phố Vọng Hải vào ngày 20 tháng 10. Hy vọng thành phố Vọng Hải sẽ làm tốt công tác phối hợp. Mấy ngày nay Chu Hân Minh luôn bận rộn vụ án này, tiến hành thẩm vấn những người đã bị bắt, đồng thời điều tra những nhân viên có liên quan đến vụ án. Cuộc điều tra vừa diễn ra đã phát hiện trong hệ thống hải quan có người móc nối với tổ chức này. Kết quả là thị ủy thành phố Vọng Hải cũng tham gia việc điều tra vụ án này. Chư Hồng Sâm tự mình chủ trì công tác điều tra của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật. Khi Diệp Lăng Phi tới phòng làm việc của Chu Hân Minh thì Chu Hân Minh đang bố trí công tác cho nhân viên phòng làm việc. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi đã tới, cô để hai viên cảnh sát đi ra ngoài trước. Diệp Lăng Phi đi đến, thuận tay đóng cửa gian phòng lại. Diệp Lăng Phi nhìn đông một cái, nhìn tây một cái, cười nói, Hân Minh, phòng làm việc của em đúng là không tệ đó. Anh đã nói nếu mà em thăng chức xong thì cấp bậc của phòng làm việc cũng sẽ đề cao. Chỗ này nhìn qua đã thấy tốt, ánh mặt trời chiếu rọi. So với căn phòng vừa nhỏ vừa tối như cái tổ chuột ngày trước của em đúng là tốt hơn rất nhiều. Chỗ làm việc cũng không phải là chỗ ở, yêu cầu cao như vậy thì có tác dụng gì? Chu Hân Minh đứng lên, nói, anh muốn uống gì, trà hay là cà phê? Loại chuyện này để anh đi làm cho. Bây giờ em không như trước nữa rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng tới trước máy đun nước, cầm lấy cốc nước trong tay Chu Hân Minh, nói, anh không uống nước đâu, vừa nãy ở chỗ Tình Đình anh đã uống không ít nước rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa rót một cốc nước nóng, bưng tới chỗ bàn làm việc của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh cười nói, anh xem anh nói kiểu đấy cứ như là bây giờ em không làm được việc gì ấy. Chút việc nhỏ như vậy em làm không có việc gì đâu. Hân Minh, mau ngồi xuống. Diệp Lăng Phi làm như không nghe thấy lời của Chu Hân Minh. Hắn đỡ Chu Hân Minh ngồi lên ghế, chờ Chu Hân Minh ngồi xuống xong, Diệp Lăng Phi cũng cúi người xuống, kề miệng sát bụng của Chu Hân Minh, dịu dàng nói, tiểu bảo bối của cha, mau để cha nghe thanh âm của con nào. Cái anh này, đừng có làm loạn nữa. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi làm cho dở khóc dở cười, lúc này mới được mấy tháng a, Diệp Lăng Phi đã muốn nghe tiếng của đứa bé rồi. Chu Hân Minh đặt tay phải lên đầu Diệp Lăng Phi, nói, anh mau đứng lên đi, nếu anh muốn làm bừa thì chờ buổi tối về nhà mới náo loạn có được không? Bây giờ em đang trong giờ làm việc, nếu như để cho người khác nhìn thấy sẽ không được tốt cho lắm. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, cười nói, được rồi, anh chỉ nghe một chút xem con của anh có bị mẹ nó ức hiếp không. Diệp Lăng Phi nói xong liền đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn công tác Chu Hân Minh. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, cô muốn biết Diệp Lăng Phi đến tìm mình có chuyện gì. Diệp Lăng Phi không hề nóng vội nói ra mục đích tới đây, nói, Hân Minh, 4-5 ngày nữa anh sẽ rời thành phố Vọng Hải, anh phải đi Tây Bắc rồi. chuyến đi này cũng phải mất 2 tháng. Khụ, bây giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận rồi. Anh hẳn là sẽ không đáp ứng lão già nữa. Dù sao cũng có người khác đi đến đó rồi, mà anh cũng không cần phải đến đó. Chu Hân Minh để 2 tay ngang trên bàn, cô nhẹ nhàng nói, Diệp Lăng Phi, anh đi đến đó là chuyện tốt mà. Không có anh làm loạn ở thành phố Vọng Hải bên này, em tin rằng nơi này sẽ bớt được đi không ít chuyện, nhất là Tình Đình. Không cần mỗi ngày phải lo lắng anh gây ra chuyện gì đó, anh nói có đúng không? Hân Minh, em đang giễu cợt anh đấy hả? Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, anh phải đi Tây Bắc 2 tháng, em thực sự không nhớ anh sao? Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, gương mặt hơi hồng lên, thấp giọng nói, nhớ. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh đỏ bừng mặt, cười nói, Hân Minh, chúng ta đều là lão phu lão thê rồi, có cái gì mà phải thẹn thùng chứ? À, nhưng phải nói, Hân Minh, khi đó mặt trông em thực sự rất xinh đẹp. Nếu như không phải vừa nãy ở chỗ Tình Đình anh đã. Ha ha, không nói cái này, không nói cái này nữa. Chu Hân Minh không hiểu rõ Diệp Lăng Phi nói những lời này là có ý gì. Cô nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, cái gì a? Khi nãy anh ở chỗ Tình Đình làm sao? Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh truy hỏi, hắn cười xấu xa ngoắc ngoắc tay gọi Chu Hân Minh ghé đầu lại đây. Khi Chu Hân Minh quay đầu sang, Diệp Lăng Phi vẻ mặt cười xấu xa thì thầm bên tai Chu Hân Minh vài câu. Chu Hân Minh nghe xong, gắt giọng, cái đồ xấu xa nhà anh cứ chờ đấy, em sẽ nói cho Tình Đình biết. Nếu như Tình Đình biết anh đem chuyện của anh và Tình Đình ra nói lung tung, nhất định cậu ấy sẽ giáo huấn anh một trận nên thân. Diệp Lăng Phi đưa tay véo mũi Chu Hân Minh một cái, thấp giọng nói, Tình Đình sẽ không để ý đâu. Bởi vì anh chỉ nói cho em thôi mà. Hân Minh, em thấy anh sắp phải đi xa 2 tháng rồi. Chi bằng tối nay 3 người chúng ta cùng nhau làm cái kia nhé. Không được. Chu Hân Minh kiên quyết cự tuyệt. Hiện tại em cần giữ gìn sức khỏe. Không thể tùy tiện làm như vậy. Anh đừng có tơ tưởng đến mấy cái này nữa. Hân Minh, anh thấy cũng không làm sao mà. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói. Cùng lắm thì chúng ta lại có thêm mấy đứa nữa. Anh chỉ toàn ăn nói linh tinh. Anh rốt cuộc có chuyện gì không vậy? Nếu anh tìm em chỉ để nói những lời ghê tởm này thì em sẽ không để ý anh nữa. Em còn một núi công việc còn đang phải khẩn trương xử lý. Làm sao được nhàn hạ thoải mái ngồi cạnh anh tâm sự chứ? Chu Hân Minh vừa nói vừa di chuột, thao tác máy vi tính, nói, còn không phải là vì cái vụ án kia sao? Em thật sự không ngờ vụ án này lại phức tạp như vậy. Cha em còn vừa mới hối thúc em đấy. Ừm, thực sự làm người ta đau đầu. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói vậy, hắn đứng dậy, đi tới sau lưng Chu Hân Minh, 2 tay nắm lấy bờ vai Chu Hân Minh, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, nói rằng, Hân Minh, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không thể cứ làm việc,